Tiêu khiển hóa yêu. Chương 50, vết cắn hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tú Ảnh ngã húi xuống mất đà. Quay ra đã thấy Viên Dạ Trì như con sói lớn chồm hổm phía sau. Hắn dần dần đè lên thân cô. Ngón tay kéo bên vạt vai nhẹ thôi mà dây váy tuồn tuột xuống. Cả bầu ưng, xê suýt lộ mồn một da, may là cô kịp đưa tay lên che chắn. Miệng lắp bắp, nè nè, anh, đừng có mà giang hồ. Dạ Trì cười khẩy, một tay ôm eo nữ nhân. Một tay vòng xuống giờ vào vùng tam giác nhỏ. Nhẹ nhàng miên man bên ngoài, xong bàn tay hắn thẳng thừng mát xa trực tiếp dưới sỏ hu. Ê, chiếc quần trong nhỏ họa tiết quả dâu bị hắn đưa lên ngắm nghía rồi thẳng thừng vứt xuống sàn. Bàn tay thon dài khẽ sờ nắn vào trong nộn ưng. Ê, hơi thở hắn trầm đục phả ra bên tai cô. Ấm nóng và ẩm ướt. Tú Ảnh hai tay vòng ôm chặt lấy cổ Dạ Trì. Từng đợt hơi bị ngắt quãng. Lồng ngực hấp hối đập loạn xạ. Bên dưới sò hu, ệt gắt gao ôm lấy vật lạ mới xâm nhập. Ngón tay Dạ Trì không vào nhanh hay sâu mà từ từ mân mê khắp chung quanh, khiến không gian như đặc quánh lại. Tưởng như thời gian trôi chậm hơn rất nhiều. Dần già rồi một ngón, hai ngón, Dạ Trì nhẹ nhàng tiến vào sâu bên trong. Thì thoảng lại đưa ra ngoài bóp nắn lại hạt chân tia. U hồng, đê, si ết đã di dỉ ra thấm lấy hai đầu ngón tay Dạ Trì. Hắn nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt nhắm nghiền của nữ nhân dưới thân thì thêm kích thích. Viên Dạ Trì rút tay thấm đê. Si ết ra giờ lên quanh hai bầu S.A, sau cùng dứt khoát cởi áo phông bên ngoài ra. Cơ bắp hoành tráng cuộn lên rồi áp chặt xuống cơ thể vật nhỏ. Viên Dạ Trì đưa miệng lên áp vào một bên ưng. C, vẻ mặt hưởng thủ liếm láp xung quanh một cách từ từ. Mọi hành động của hắn hôm nay lại chậm chạp, từ tốn vô cùng, chắc hẳn muốn dây dưa lâu la một chút. Nhưng chính cái dề già này của hắn mới khiến cơ thể của Tú Ảnh trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Hai tay cô đưa lên vò tóc nam nhân. Các ngón tay thi thoảng run giật lên không tự chủ. Tiếng liếm láp nơi hai nụ hồng vang lên trong không gian thư phòng tĩnh lặng. Từng âm thanh vang lên như những nốt nhạc nhẹ rơi vậy. Sau cùng vùng lưng nữ nhân ướt thẫm mồ hôi. Dạ Trì bê cô ôm trong lòng như em bé. Lấy áo mình khoác lên che chắn cho cô thật kín đáo rồi ra thang máy về xuống phòng ngủ. Phòng ngủ, Dạ Trì đặt cô nhẹ nhàng nằm trên giường. Đi ra hộc tủ cắn xé lấy một chiếc bao. Đeo lên an toàn rồi nhanh lao chồm lên phía cô. Màn đêm tối có ánh sáng trắng le lói hắt từ cửa sổ vào khuôn mặt nữ nhân lúc ẩn lúc hiện. Bàn tay Dạ Trì đưa lên vuốt gọn lọn tóc cô vào. Bắt đầu nâng hai chân nữ nhân gác lên cổ mình. Thâm nhập từ từ. Tuy là mới quan hệ hôm trước nhưng hôm nay lại co thắt thật chặt. Nộn TH, T xung quanh như bao nhiêu miệng nhỏ lao vào ôm ấp lấy vật lớn của hắn. Dạ Trì đành nói nhỏ. Ảnh ảnh, thả lỏng ra nào. Tôi đau. Tú Ảnh xấu hổ đỏ mặt. Cố hít một hơi thở sâu. Trấn tĩnh lại cơ thể. Mất thời gian một lúc rồi về sau tất cả lại trơn tru. Viên Dạ Trì tốc độ nhịp nhàng. Bàn tay đưa lên xoa nắn khắp cơ thể cô. Miệng thì rúc rích vào hốc cổ. Khi Tú Ảnh vừa tắm xong đã thơm. Nay lại ẩm ướt mồ hôi tiết ra hút mần sinh đê, xê nữ. Tất cả hòa quỳ ên lại như thứ thuốc phiện với Viên Dạ Trì. Mấy lần hắn muốn thao nhanh, mạnh và sâu nhưng Tú Ảnh lại rên rỉ lên như trẻ con, khiến hắn cảm thấy như bản thân đang cầm thú o ép một đứa trẻ nhỏ chứ. Không phải một nữ nhân 25 tuổi. Sáng hôm sau, cả hai cùng lục đục tỉnh dậy. Khắp cơ thể Tú Ảnh từ đốt cổ trở xuống như gắn mấy bông hoa sặc sỡ lên làn da trắng nõn vậy. Cô giờ lên rồi quở trách. Dạ Trì. Như này em lại tốn công che đi anh biết không? Hắn ngừng dậy nhìn ngắm lại tác phẩm của bản thân. Ngón tay giờ lên rồi than nhiên đáp. Rất đẹp, rất nghệ thuật. Tú Ảnh khẽ lườm Nguyết rồi hậm hực nằm đó. Bất giác Viên Dạ Trì lại nói thêm. À mà tôi, làm em nhiều lần rồi nhưng lần nào em cũng như chim non ấy nhỉ. Luôn co rúm mẫn cảm. Hắn bỉ ổi nói ra. Tú Ảnh căng mặt lên quay sang toan co chân huých vào hạ bộ nam nhân một cái, nhưng mới co chân lên bên dưới liền truyền lên cảm giác tê liệt, cô nhăn mày đau đớn. Dạ Trì trông vẻ hùng hổ rồi lại không làm gì được của Tú Ảnh thì cười phá lên. Châm chọc thêm vài câu khó chịu. Tú Ảnh ánh mắt lầm lì không chịu khuất phục. Bất ngờ lao ra cắn mạnh vào hốc cổ nam nhân. Răng cô cắm sâu ghì mãi không chịu rời. Có mùi sắt phảng phất. Hình như rỉ máu ra rồi. Lúc nữ nhân chịu buông ra thì cũng để hằn vết răng sâu hoắm. Dạ Trì thảnh thơi nhìn xuống. Lại liên tưởng ra hình trái tim rồi bông đùa. Ảnh Ảnh, em xem. Cắn tôi mà cũng để lại trái tim tình yêu như vậy sao, cách chương.